Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, tế luyện bảo khí. Theo thần kiếm chân cương quyết, rất nhiều tin tức không ngừng tràn vào sâu trong linh hồn. Thức hải chi lực điên cuồng tiêu hao. Cùng lúc đó, thức hải bên trong dần dần ngưng tụ ra 7 cái u ám sương mù đoàn. Lúc trước thần kiếm toái phiên mũi kiếm ngưng tụ ra 7 cái u ám sương mù đoàn. Là một thức kiếm chiêu duy ngã kiếm ý lăng cửu thiên. Hiện nay thần kiếm toái phiên kiếm phong cũng ngưng tụ ra 7 cái u ám sương mù đoàn. Hiển nhiên thần kiếm toái phiên kiếm phong bên trong trừ ẩn chân cương cảnh tu luyện công pháp thần kiếm chân cương quyết bên ngoài, đồng dạng ẩn một thức cường đại kiếm chiêu. Không biết cái này một thức kiếm chiêu là cái gì? Lộ thần âm thầm hiếu kỳ. Đúng lúc này, một trận mãnh liệt choáng váng cảm giác vọt tới. Thần kiếm chân cương quyết đã hoàn toàn khắc sâu vào hắn sâu trong linh hồn. Mà vừa khôi phục 3 phần thức hải lại lần nữa xuất hiện muốn kiệt quệ dấu hiệu. Hắn chỉ cảm thấy trong hai mắt điểm đen chớp loạn. Theo thức hải bên trong tiêu tán ra này một sợi đụng vào hướng thần kiếm toái phiến kiếm phong thức. Hải chi lực đột nhiên thu hồi. Mở mắt ra màn. Toàn thân đã mồ hôi tuôn như nước. Sắc mặt tái nhợt giống như giấy. Trong lòng biết đây là thức hải chi lực tiêu hao quá độ duyên cớ. Mà dưới mắt sinh môn chi địa bên trong đã mất nguy hiểm. Lộ thần định thần, con mắt trở nên sáng ngời. Trước khôi phục thức hải khôi phục cùng đan điền khí hải khôi phục khác biệt. Nếu là đan điền khí hải kiệt quệ, chỉ cần vận công thổ nạp luyện hóa thiên địa linh khí liền có thể nhanh chóng khôi phục lại. Thức hải nếu muốn nhanh chóng khôi phục, làm theo cần dùng đến một chút chân quý đến làm cho người líu lưỡi thiên tài địa bảo. Thí dụ như U Minh Chi Môn tinh thuần hồn ti, giờ phút này tinh thuần hồn ti tịnh không tại thân một bên. Lộ thần chỉ dùng tìm phương pháp khác, trừ thiên tài địa bảo bên ngoài, khôi phục thức hải còn có 2 cái biện pháp đơn giản nhất. Cũng là ngủ say hoặc là nhập định, trước đó hắn cùng Thương Vân Tiêu riêng phần mình hao hết thức hải chi lực cùng tinh thần lực. Lâm vào chiều sâu ngất bên trong. Thực cũng là một loại nào đó trên ý nghĩa ngủ say. Lấy ngủ say cùng nhập định đến khôi phục thức hải. Tốc độ đều là so ra kém vận dụng thiên tài địa bảo. Mà ngủ say cùng nhập định so sánh. Ngủ say thời thức hải khôi phục tốc độ nhanh hơn nhập định. Không qua ngủ say cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm. Một khi lần một ngủ say hoàn tất. Trong thời gian ngắn bên trong đem không cách nào lại lần tiến vào ngủ say. Nhập định làm theo không có đây hạn chế. Cùng cổ linh lung bắt chuyện qua về sau. Lộ thần ngã đầu hô hô ngủ say. Thời gian vội vàng trôi qua. Ngủ say kết thúc. Hắn lần nữa mở mắt ra màn. Chỉ cảm thấy đầu thanh tỉnh vô cùng. Một điểm buồn ngủ cũng không có. Âm thầm cảm giác một chút. Thức hải không sai biệt lắm khôi phục 3 phần, vẫn như cũ không có hoàn toàn khôi phục, cái này trả lại cho ngươi. Cổ linh lung đuôi cá đong đưa đi vào một bên, đem 2 loại đồ vật giao cho lộ thần. Lộ thần quay đầu nhìn lại, chính là hàn băng giao nghịch lân cùng hồn khôi. Trước đó tại truyền tống trận pháp bên trong, hắn bề bộn nhiều việc vơ vét chiến lợi phẩm, rời đi truyền tống trận pháp về sau. Hắn lại bận bịu thăm dò thần kiếm toái phiên kiếm phong bên trong ẩn huyền bí. Là lấy cổ linh lung một mực không có tìm được thích hợp thời cơ đem hàn băng giao nghịch lân cùng. Hồn khôi giao cho hắn. Nhìn hàn băng giao nghịch lân cùng hồn khôi liếc một chút. Lộ thần một phen tư lượng. Liền hiểu được cổ linh lung hẳn là tại hắn ngất về sau tiếp quản hàn băng giao nghịch lân cùng hồn khôi. Thức hải long môn mở ra, hồn khôi hóa thành một đạo màu tím, trực tiếp rơi vào hắn thức hải trung ương, tử sắc hồn khôi ngay phía trên, là 7 cái u ám sương mù đoàn. Sau đó hắn tiếp nhận hàn băng giao nghịch lân, tại chiến đấu bạo phát trước đó, hắn liền đem Hàn Băng Giao Nghịch Lân tế ra, để Hàn Băng Giao Nghịch Lân giấu ở một mảnh đám mây phía dưới. Hắn vốn định lấy Hàn Băng Giao Nghịch Lân đến chiếu rọi ra Thương Vân Tiêu sơ hở, lại phân tích sơ hở phù văn, từ đó đánh bại Thương Vân Tiêu. Kết quả cùng Thương Vân Tiêu nhất chiến, cuối cùng thức hải chi lực cùng tinh thần lực toàn lực so đấu. Thức hải chi lực tiêu hao ngược lại vượt qua chân khí cùng long khí tiêu hao. Sớm bố trí ra Hàn Băng Giao Nghịch Lân ngược lại không có phát huy được tác dụng. Đang muốn đem Hàn Băng Giao Nghịch Lân thu nhập vòng chữ vật bên trong, Lộ Thần đột nhiên nhíu mày một chút, áng trong tay Hàn Băng Giao Nghịch Lân. Lúc này xác định Hàn Băng Giao Nghịch Lân so trước đó thay đổi nhẹ rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Hắn cẩn thận đánh giá đến Hàn Băng Giao Nghịch Lân, nhất thời phát hiện cả khối Hàn Băng Giao Nghịch Lân thượng che kín mắt trần có thể thấy tinh mịn vết nứt, tựa như một kiện tinh xảo đồ sứ, đánh nát về sau lại lần nữa dính liền. Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, Cổ Linh Lung xích lại gần tới, nhìn Hàn Băng Giao Nghịch Lân liếc một chút, hướng Lộ Thần giải thích Hàn Băng Giao Nghịch Lân lại biến thành như thế nguyên nhân. Sau khi nghe xong về sau, Lộ Thần giật mình, Cổ Linh Lung vô pháp chống cự truyền tống trận pháp bên trong hỗn loạn không gian chi lực xâm nhập. Mượn nhờ Hàn Băng Giao Nghịch Lân, Cổ Linh Lung cùng hồn khôi mới lấy tại truyền tống trận pháp bên trong bình yên vô sự. Hàn Băng Giao Nghịch Lân thay Cổ Linh Lung cùng hồn khôi ngăn lại rất nhiều hỗn loạn không gian chi lực, lúc này mới trở nên đầy vết nứt. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt, Lộ Thần cười nói, một bộ không đem Hàn Băng Giao Nghịch Lân để ở trong lòng dáng vẻ. Tính ngươi có chút lương tâm, Cổ Linh Lung nhàn nhạt đáp lại. Lộ Thần cười cười, lại nhìn phía Hàn Băng Giao Nghịch Lân. Hắn hơi hơi líu lưỡi, Hàn Băng Giao lúc còn sống đã tu luyện tới hóa long chi cảnh. Nghịch Lân càng là Hàn Băng Giao một thân vạn thiên lân giáp bên trong thần kỳ nhất kiên cố một khối. Nhưng ở hỗn loạn không gian chi lực xâm nhập xuống, Hàn Băng Giao Nghịch Lân lại vết thương chồng chất, che kín tinh mịn vết nứt. Hỗn loạn không gian chi lực uy lực có thể thấy được chút ít. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc nghiêm nghị nói, không gian chi lực uy lực như thế cường đại, nếu là trên đời này có người có thể tu luyện cùng trưởng khống không gian chi lực, coi như không phải thiên hạ vô địch tồn tại, cũng tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Không biết trên đời này phải chăng có thể trưởng khống không gian chi lực cường giả tồn tại. Trưởng khống không gian chi lực cường giả? Cổ Linh Lung lắc đầu, chưa từng nhìn thấy, liền Cổ Linh Lung cũng không biết. Lộ Thần hơi hơi ngạc nhiên, không qua thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, có lẽ có thể trưởng khống không gian chi lực người tồn tại. Chỉ là hắn cùng Cổ Linh Lung đều chưa từng nhìn thấy. Không có suy nghĩ nhiều, Lộ Thần đem Hàn Băng Giao Nghịch Lân bóng loáng như gương một mặt nhắm ngay chính mình. Lập tức vận công tu luyện, nửa ngày, Hàn Băng Giao Nghịch Lân không có chút nào động tĩnh. Nếu là ngày trước, giờ phút này Hàn Băng Giao Nghịch Lân bên trong đã chiếu rọi ra rất nhiều lóa mắt sơ hở phù văn. Hắn lúc này minh bạch, hỗn loạn không gian chi lực xâm nhập xuống, Hàn Băng Giao Nghịch Lân đã xuất hiện cực lớn tổn thương. Chiếu rọi sơ hở phù văn thần kỳ năng lực biến mất theo. Tâm niệm nhất động, Hàn Băng Giao Nghịch Lân đột nhiên biến lớn, như một phiến môn tấm đứng sừng sững ở trước mặt hắn. Hắn vận chuyển thân thể lực lượng, nhất quyền trọng trọng địa oanh kích Hàn Băng Giao Nghịch Lân bên trên. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên bạo phát ra đến. Hắn lưu ý Hàn Băng Giao Nghịch Lân biến hóa, chỉ gặp được tinh mịn vết nứt tịnh không có tăng nhiều. Mặc dù mất đi chiếu rọi sơ hở phù văn năng lực, nhưng Hàn Băng Giao Nghịch Lân vẫn như cũ kiên cố dị thường. Chỉ ít lấy hắn lúc này lực lượng, khó mà dung chuyển Hàn Băng Giao Nghịch Lân mảy may. ngược lại có thể đem hàn băng giao nghịch lân xem như một kiện thuẫn bài đến sử dụng. Xác định hàn băng giao nghịch lân một phen biến hóa sau khi lộ thần đem thu hồi, sau đó hắn lại từ vòng chữ vật bên trong lấy ra ba loại đồ vật, kết thành bách trọng sơn đại trận thập phương trận kỳ, ngư lân bảo giáp, cùng lưu kim trảm long kiếm. Trước đem thương vân tiêu lưu lại ở trong tinh thần lực ấn ký từng cái xóa. Về sau lại một lần nữa tế luyện một phen. Ba kiện bảo vật đặc tính nhất thời rõ tại tâm. Kiếm giáp trận cùng bách trọng sơn đại trận đều là thanh tiêu tông hộ tông đại trận thiên trọng. Núi đại trận phòng chế phẩm. Bách trọng sơn đại trận uy lực xen vào kiếm giáp trận cùng thiên trọng núi đại trận ở giữa. Bách trọng sơn đại trận một khi kết thành, mỗi một lần nhận lúc công kích, đều có thể chuyển hóa trong công kích ba phần lực lượng làm đáp lễ. Xem như có thể công có thể phòng, kết thành bách trọng sơn đại trận, cần thập phương trận kỳ. Thập phương trận kỳ chia làm một cái chủ trận kỳ cùng 9 cái phó trận kỳ. Có thể từ 10 người phân biệt trưởng khống, cũng có thể từ một người một mình trưởng khống. Không qua lấy lực lượng một người trưởng khống thập phương trận kỳ mà kết thành bách trọng sơn đại trận, hao phí lực lượng cũng đem tăng vọt. Lúc trước hắn vì tiến vào sinh môn chi địa, không thể không đi ngang qua dị biến yêu thú đội. Kiếm giáp trận chính là vào lúc này, chống cự lần một vương cấp yêu thú công kích sau hoàn toàn phế bỏ. Hiện nay bách trọng sơn đại trận tới tay. Ngược lại đền bù kiếm giáp trận tổn thất, không qua muốn giống tế lên kiếm giáp trận một dạng tế lên bách trọng sơn đại trận. Cố ý trong nháy mắt liền sẽ bị bách trọng sơn đại trận rút sạch thể nội sở hữu lực lượng. Thu bách trọng sơn đại trận, hắn cầm lấy một kiện nhuyễn giáp, ngư lân bảo giáp là một kiện linh cấp thượng phẩm bảo khí. Toàn thân đen nhánh. Đen nhánh bên trong lại mang ám kim sắc lộng lẫy, hiển nhiên là tại luyện chế thời dung nhập kỳ dị tinh quáng. Mỗi một phiến ngư lân hình dáng lân giáp bên trên có phức tạp gợn sóng đường vân. Gợn sóng đường vân tiêu tán ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Hắn mặc dù tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, luyện thành băng cơ chi thân, thân thể cường đại. Nhưng bảo mệnh thủ đoạn tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tế luyện về sau, hắn tâm thần nhất động, ngư lân bảo giáp hóa thành một đạo lưu quang, theo trong cổ áo chui vào, từng mảnh ám kim sắc mang theo gợn sóng đường vân lân giáp lan tràn ra. Một mực bao trùm đến cái cổ, cổ tay cùng cổ chân, nếu là tiếp tục thôi động, ngư lân bảo giáp còn có thể không ngừng kéo dài. Cho đến bao trùm đầu lâu cùng tay chân, chỉ để lại con mắt sẽ không bị che chắn. Đây là ngư lân bảo giáp hoàn toàn trạng thái. Không qua bảo trì bảo giáp hoàn toàn trạng thái, cần không ngừng hao phí chân khí. Lộ thần chỉ làm cho ngư lân bảo giáp bao trùm đến cái cổ, cổ tay cùng cổ chân. Luyện chế ngư lân bảo giáp người, thủ pháp cực kỳ cao minh, khiến cho ngư lân bảo giáp mặc tại thân thượng rất là thiếp thân, mềm mại cùng nhẹ nhàng, không có một tia dị dạng cảm giác. Mặc ngư lân bảo giáp về sau, lộ thần lại cầm lấy lưu kim trảm long kiếm, thương vân tiêu cũng là tiên thiên kim linh căn, đi vừa là thuần túy kiếm tu đường đi. Cái này lưu kim trảm long kiếm thích hợp thương vân tiêu, đồng dạng cũng thích hợp hắn. Tế luyện về sau, chân khí tại lưu kim trảm long kiếm bên trong vận chuyển 10 phần thông thuận. Còn có một số tinh quáng, tạm thời không dùng được, liền không có lấy ra đến. Xử lý xong chiến lợi phẩm, hắn âm thầm cảm giác một chút. Theo thời gian trôi qua, thức hải chi lực lại khôi phục chút ít. Suy nghĩ một hồi, lộ thần trong lòng có so đo. Giờ này khắc này, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ tất nhiên đã trở lại tông môn. Đem Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó Xích Hỏa Môn tin tức truyền lại cấp tông môn. Trưởng lão, trước mắt hắn chỉ có khí hải cảnh, mặc dù có thể vượt cấp cùng chân cương cảnh một. nhị trọng thiên võ đạo tu sĩ nhất chiến, nhưng cuối cùng nhận đủ loại hạn chế, có thể phát huy ra thực lực hữu hạn. Hiện nay khối thứ hai thần kiếm toái phiến đã đặt vào đan điền khí hải. Thần kiếm chân cương quyết cũng đã khắc sâu vào sâu trong linh hồn. Chính hảo rèn sắt khi còn nóng, tu luyện đến chân cương cảnh, lại rời đi phệ cốt xâm lâm. Hạ quyết tâm, lộ thần liền bắt đầu tu luyện, từ khí hải cảnh bước vào chân cương cảnh. Một, cần tại trong mi tâm ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên. Nhị, cần lệnh đan điền khí hải bên trong chân khí biến hóa thành cương khí. Hắn đã mở ra thức hải bên trong ngưng tụ ra đại lượng thức hải chi lực. Thức hải chi lực cao hơn tinh thần lực nhất cấp, mà lại là nguyên đan cảnh thời mới có thể dính đến lực lượng tu luyện. Liên quan tới tinh thần lực một mặt tu luyện, tại bước vào nguyên đan cảnh trước đó, hắn đem một đường thông suốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.